quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lạnh nhạt nhìn hai chàng trai trước mặt, thật lòng mà nói, ngay từ khi họ bước vào, với thái độ này, tôi đã không muốn tiếp đón rồi. Vậy nên tôi thản nhiên nói, không ăn thì mời đi cho. Hai tên kia lập tức đập bàn, ánh mắt hung hăng, cô có thái độ gì vậy? Có biết bố tôi là ai không mà dám nói kiểu đó. Ngay khi bàn tay họ vỗ mạnh xuống, chiếc bàn lập tức vỡ vụn. Tôi khẽ giật mình, có chút hối hận, nếu đánh nhau, làm sao tôi thắng nổi chứ? Ngay lúc họ lao đến định dạy tôi một bài học, cả hai đột nhiên biến mất ngay trước mắt tôi. Cùng lúc đó, một tờ giấy xuất hiện trên quầy thu ngân. Quy tắc quán ăn nhỏ, quy định do chủ quán đặt ra, không ai được phép làm trái, không ai được gây tổn hại đến chủ quán. Nếu vi phạm, sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên ra khỏi quán đến một nơi bất kỳ. Ở một khu rừng sâu không thấy đáy, vô số dị thú đang say ngủ. Bất ngờ, hai chàng trai từ trên trời rơi xuống. Lũ dị thú đang im lìm lập tức bị quấy động, bắt đầu dục dịch. Hai người kia biến mất, quán ăn lập tức trở nên yên tĩnh. Vài giây sau, Hứa Phán Nguyệt nhìn tôi đầy sùng bái. Wow, chị tiên nữ, chị lợi hại quá đi mất. Ban đầu em chỉ rủ Kiều Kiều thôi, bọn họ nghe lén rồi đòi theo cùng. Trong căn cứ, hai người đó lúc nào cũng ngang ngược, em cũng không dám từ chối. Xin lỗi chị nhé, còn làm hỏng cả bàn của chị nữa. Thấy cô bé áy náy như vậy, tôi cũng chẳng nỡ trách móc, chỉ quay sang hỏi, cơm chiên trứng xúc xích, ăn không? Hứa Phán Nguyệt lập tức đáp, ăn, em tin vào tay nghề nấu nướng của chị tiên nữ. Tôi khẽ cười, quay người vào bếp, hồi còn phải sống nhờ nhà họ hàng, mấy cô dì chú bác chẳng bao giờ chừa phần cơm cho tôi. Thế nên, tôi luyện được kỹ năng xào cơm siêu đỉnh. Tôi đun nóng dầu, đập hai quả trứng vào chảo, xào tơi rồi nêm một chút muối để tăng hương vị. Sau đó, tôi cho xúc xích vào đảo đến khi chuyển màu đậm hơn. Rồi đổ phần cơm nguội còn dư từ buổi chiều vào. Khi hạt cơm đã tơi đều, tôi lần lượt thêm dầu hào và muối vào. Trước khi bắc chảo xuống, tôi rắc thêm một ít hành lá sắt nhỏ. Mỗi hạt cơm đều săn chắc. Trứng vàng ươm, xúc xích dậy mùi thơm béo. Ba loại nguyên liệu hòa quyện cùng dầu nóng, tỏa ra một mùi hương hấp dẫn khó cưỡng. Tôi dùng bát uống canh để múc đầy một phần cho mỗi người. Cơm chín rồi, tự qua lấy đi. Vừa dứt lời, Hứa Phán Nguyệt đã bật dậy. Hoan hô, lúc chị nấu thôi em đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Cơm chiên này còn thơm hơn cả mì dưa cải muối hôm qua. Lúc đầu, Kiều Kiều còn tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng khi nhìn thấy bát cơm chiên trước mặt, ánh mắt cô bé lập tức sáng rực. Đây là gì vậy? Thơm quá, mới ngửi thôi mà em đã chảy nước miếng rồi. Cả một bát lớn như thế, thật sự cho bọn em ăn hết sao? Tôi mỉm cười, ăn đi, đều là của các em cả. Nhận được sự cho phép của tôi. Hai cô bé lập tức lao vào ăn như vũ bão, cả hai cúi sát xuống bát, hận không thể vùi cả đầu vào mà húp trọn. Trong quán nhỏ, chỉ còn lại tiếng nhai và nuốt vội vàng. Vài phút sau, họ mới dừng lại, thở dài đầy thỏa mãn. Tôi liếc nhìn bát của họ, sạch bóng, đến cả dầu dưới đáy cũng bị L-I-E-M sạch. Em sống 15 năm. Lần đầu tiên được ăn món ngon như thế này, cơm mềm dẻo, trứng thì béo ngậy, bọn họ bảo xúc xích có vị như thịt thây ma thối giữa. Nhưng xúc xích chị tiên nữ nấu lại thơm mềm đến mức em chỉ muốn nuốt luôn cả lưỡi. Được ăn cả một bát lớn thế này, em thấy đời này không còn gì hối tiếc nữa. Hai cô bé càng nói càng khoa trương, tôi mỉm cười bất đắc dĩ, vội ngăn họ lại. Được rồi, muộn rồi đấy, quán của chị 7 giờ sáng đóng cửa. Hai đứa mau về đi. Trước khi rời đi, Hai cô bé rối rít cảm ơn tôi. Ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào nhìn thấy Bồ Tát cứu thế. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia lúc ra cửa. Ngoài ba viên tinh thể cấp cam mà hai tên con trai kia để lại, họ còn đưa thêm cho tôi 5 viên tinh thể màu trắng. Ngày hôm sau, tôi ngủ thẳng đến tận trưa 12 giờ. Dậy rồi, nhớ lại cảnh hai cô bé tối qua ăn uống vui vẻ. Tôi cũng tự làm một bát cơm chiên trứng cho mình. Vừa ăn, tôi vừa tính toán lại số nguyên liệu còn lại trong quán. Vẫn còn 6 quả trứng, 5 cân gạo, 2 gói mì ăn liền, 4 cây xúc xích và một ít rau. Tiền trong thẻ chỉ còn hơn 300 tệ. Cứ tiếp tục thế này, ngay cả bản thân tôi cũng nuôi không nổi. Nói gì đến duy trì quán ăn. Tinh thần muốn cứu thế giới vừa bùng lên tối qua, chớp mắt đã tắt ngúm. Phải vào thành phố tìm việc làm thôi. May mà thị trấn này cách khu trung tâm không xa. Trong quán còn một chiếc xe đạp cũ. Tôi gắng sức đạp xe suốt 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đến được thành phố. Sau khi hỏi qua 3 chỗ tuyển dụng, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tìm việc thật sự không dễ. Cách chương.